Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 385 chương 9, một hồi lan tràn toàn cầu đặc mưa to chiều, ước chừng hạ 3 tháng, mới dần dần đình chỉ thủ thế, như vậy lâu dài vũ thế, làm các quốc gia gặp tai họa không ngừng, mưa to mang đến địa chất biến hóa, liền đủ các quốc gia chính phủ vội thành cầu. Huống chi, trận này vũ, căn bản không phải cái gì bình thường vũ đâu. Theo vũ thế khuếch tán, chỉ cần là không ngốc, đều sẽ phát hiện, tự thân cùng chung quanh biến hóa. Một hồi mưa to lúc sau, nhân loại phát hiện chính mình thế nhưng tiến hóa. Tiểu hài tử phát hiện chính mình đột nhiên cả người bốc hỏa phun nước trường nấm không nói. Đại nhân cũng cảm thấy chính mình thân thể tố chất đề cao gấp đôi không ngừng. Cho dù là nhất mảnh mai bạch lĩnh đi làm tộc, hiện giờ đều có thể kháng cái 200 cân, một hơi chín lâu hãn đều không lưu một giọt, treo ở mũi, độ cao cận thị mắt kính có thể trực tiếp ném xuống. Liếc mắt một cái nhìn lại, có thể nhìn đến 1.000 mét tầng lầu ngoại, không có kéo bức màn trong phòng tình yêu động tác phiến. Trên mạng tự bảo có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Phong hỏa lôi điện dị năng người nhiều như cá biển. Sau đó, thế giới các loại bạo động. Bất quá, này cùng Lâm Lam nơi trồng hoa quốc không có gì đặc biệt đại quan hệ. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trồng hoa gia có cường đại đặc thù bộ môn. Cùng với, thần thú, thập phần có ý tưởng trồng hoa người nhà dân còn không có tới kịp bạo động. Đã bị đột nhiên xuất hiện ở thủ đô hai chỉ thật lớn cửu vĩ hồ thú cấp chấn trụ. Đặc biệt là, nhất hồng nhất bạch hai chỉ cửu vĩ hồ táo bạo ở thủ đô vùng ngoại thành. Như là chụp ruồi bọ giống nhau, đối với nơi nào đó cuồng chụp suốt một giờ, vẫn luôn biến mất ở quần chúng bên trong đặc thù bộ môn khẩn cấp xuất động. Cấp hai vị thần thú bố trí một chỗ kết giới, làm cho bọn họ chụp đến sảng khoái lúc sau. Mặc kệ là đặc thù bộ môn, vẫn là hoa quốc cất giấu các loại thần thú sự tình. Căn bản tàng không được, ân, lúc ấy, hai chỉ cửu vĩ yêu hồ đỉnh đầu, còn có một cái cả người kim quang thanh long chiếm cứ ở trên không? Không phải vỗ tay xem náo nhiệt đâu, thần long hiện thế, cửu vĩ trục địa, còn bạo động cái giám, nên làm gì, có thời gian này. Còn không bằng đổ bộ quốc gia đặc thù bộ môn khẩn cấp làm ra tới trang web. Nhìn xem có cái gì công pháp thích hợp chính mình càng tốt. Không sai, trồng hoa gia đặc thù bộ môn chính là như vậy chi kỳ. Ở phát hiện mọi người đều có thể tu luyện lúc sau. Liên thành lập cái này trang web, tổng kết các lưu truyền tới nay chính quy vô hại phương pháp tu luyện. Thông báo khắp nơi, còn nhắc nhở đại gia. Này chỉ là đắc đạo các tu sĩ, cấp gia lớn nhất lộ hóa nhất thích hợp đại chúng cơ sở tu luyện phương thức. Có rảnh không rảnh trước luyện luyện cường thân kiện thể, chờ đến quốc gia hoãn lại đây. Một lần nữa đăng ký dân cư năng lực lúc sau, mới có nhằm vào thành nhân công pháp tàn. Thỉnh không cần tùy tiện tin tưởng không rõ con đường tu luyện phương thức. Tu luyện không đối hại không ít người, còn có khả năng tai họa đến người khác. Trừ lần đó ra, còn có các loại khoa học đối phó tà ám, quỷ quái, yêu vật phương pháp, đều là đặc thù bộ môn nhiều năm trường hợp tổng kết xuống dưới phương pháp. Để cho nhân xưng tán chính là, đặc thù bộ môn thế nhưng còn tức thời lộng một cái khách phục. Mỗi ngày 24 giờ phục vụ, vì dân chúng bài ưu giải nạn, cơ hồ mỗi cái địa phương, đều có chuyên môn phụ trách quốc gia công chức nhân viên công vụ. Tuy rằng có chút khả năng không phải người, nhưng là, trồng hoa gia trừ bỏ xa xôi địa phương có chút hỗn loạn ở ngoài. Trên cơ bản vẫn là thập phần bình thản, một chút đều không giống cách phách mấy cái tiểu quốc như vậy. Bất quá là có chút đặc thù năng lực mà thôi, liên lộng cái gì thiên thần dáng thế tới lừa gạt dân chúng. Còn có hải bờ bên kia cái kia xả cao khí dương. Không lâu trước đây còn lộng cái gì mậu dịch thuế quan quốc gia. Loạn thành chín quốc, đắc đạo cao tăng nhóm cùng có tu vi các đạo sĩ cách nói chính là. Đây là nội tình vấn đề. Những cái đó địa phương, nội tình quá thiền, dễ dàng ra vấn đề a. tin tưởng mọi người đều có thể đoán được, kia hai chỉ cửu vĩ hồ là ai đi, chính là Hồng Loan Hồ cùng Hồng Loan Hồ nàng ca, Hồ tộc tộc trưởng Bạch Khâu. Thế gian linh khí đột nhiên bạo tăng, tiền lời lớn nhất, chỉ sợ cũng là bọn họ này đàn, bị buộc tới rồi góc kéo dài hơi tàn thần thú, các yêu thú, trước tiên lập tức thăng cấp đột phá các yêu thú, không cần quá nhiều, trên cơ bản, hẻo lánh địa phương, đột nhiên sấm sét ầm ầm, chính là bọn họ thăng cấp lôi kiếp, Hồng Loan Hồ nước chảy thành sông, trực tiếp tấn chức vì hồ tộc tối cao thực lực cấp bậc, cửu vĩ. Mà nàng huynh trưởng cũng đột phá, quấn quanh ở hắn trên người số tuổi thọ chi kiếp đương nhiên cũng không tồn tại. Nguyên bản cho rằng chỉ còn lại có mấy trăm năm thọ mệnh hắn. Ở cũng không cần ôm thân thân tức phụ khóc chít chít. Ngài, Bạch Khâu tức phụ chính là hai vị cửu vĩ hồ đại phát thần uy thời điểm. Ở trời cao ôm Lâm Lam cùng hầu ca gieo hò vỗ tay thanh long. Duy nhất tương đối đáng thương chính là Mao Bò Cạp bộ trưởng. Cho dù phun huyết, cũng muốn thủ vững cương vị, trời nam đất bắc nơi nơi phi, Tông Chính Cương so với hắn hảo một chút, thực lực cường là nguyên nhân chi nhất, mặt hảo cũng chiếm cứ nhất định ưu thế, cho nên hai vị hồ tộc cao thủ, đối hắn là thủ hạ lưu tình một ít, bị thương không nặng, tuy rằng toàn thân đều sưng lên một vòng. Nhưng là kia mặt vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Ân, nếu không phải hầu ca lại cho hắn bỏ thêm một chảo nói. Từ ám chi tinh bị tiêu diệt lúc sau, này đối tổ tông cùng huyền tôn tổ hợp, cơ hồ liền thành kẻ thù, mỗi ngày gặp mặt đều đến đánh một trận, hầu ca mỗi ngày đều bị bắt lấy đét mông, mà Tông Chính Cương mỗi ngày đều bị chảo mặt mèo. Kia gà bay chó sổ cùng thảm không nỡ nhìn. Lâm Lam xem đến thập phần tâm tình phức tạp, thiên địa dị biến Lâm Lam trước tiên liền phát hiện, nói cho Mao Bò Cạp bộ trưởng lúc sau. Mao Bò Cạp bộ trưởng nhanh chóng quyết định lập tức liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dù sao cả nước tư lịch cao, năng lực đúng chỗ người, lúc ấy cơ hồ đều ở chùa chung, đây cũng là trồng hoa quốc không có loạn lên căn bản nhất nguyên nhân. Có này nhóm người còn có bọn họ đồ tử đồ tôn ở. Các khu vực thực mau đã bị vững vàng xuống dưới. Hiện tại, bọn họ đang ở mở họp thương lượng nên như thế nào phân phối công pháp đâu. Có Lâm Lam kia thuộc về thiên đạo tặng còn có Thanh Khâu tổ truyền thừa ở. Hiện giờ đặc thù bộ môn không thiếu có thể truyền thụ công pháp. Bọn họ tương đối phiền não chính là nên như thế nào hữu hiệu. Không bị ngăn trở ngại, lớn nhất ích lợi truyền bá. Trừ bỏ đã đính ra cùng với an bài đi xuống thiếu niên nhi đồng chuyên dụng thí nghiệm linh căn cùng. Với nguyên bộ tu luyện công pháp ở ngoài, chuyện khác, còn có đến xảo đâu. Nhìn đến gần nhất đều bị đại hội tiểu hội vây quanh Mao Bò Cạp bộ trưởng. Đều thập phần tưởng đóng cửa phóng Tông Chính Cương liền biết. Hắn có bao nhiêu bực bội, rốt cuộc, trồng hoa gia truyền thống là, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Lại khổ không thể khổ hài tử, dù sao, từ nhiệm vụ này công bố cũng chấp hành đi xuống lúc sau. Trồng hoa gia liền hoàn toàn ổn định xuống dưới, Lâm Lam cùng hầu ca cũng muốn bắt đầu ngoan ngoãn đi học. Từ Mao Bò Cạp cùng Tông Chính Cương bị Bạch Khâu cùng Hồng Loan giáo huấn một hồi lúc sau. Bọn họ liền thay đổi triệt đề, đem Lâm Lam cùng hầu ca bảo hộ kín không kẽ hở. Sự tình gì đều không cho bọn họ tham dự, nỗ lực đưa bọn họ tồn tại bên cạnh hóa, bất quá hầu ca cùng Lâm Lam bên người an bảo, lại là đề cao không ngừng một cấp bậc, mỗi ngày bọn họ đều là một người ôm một con hồ ly. Lâm Lam đỉnh đầu còn đỉnh một cái thanh long hồi trường học đi học. An bảo đội hình có thể nói là hoa lệ phi thường. Mao Bò Cạp bộ trưởng cách nói là, tin tưởng ta, Ngộ Không Tiểu Lam. Các ngươi tồn tại so với các ngươi chính mình cho rằng còn muốn quan trọng rất nhiều lần. Cho dù ta cùng Tông Chính Cương có việc, các ngươi đều không thể có việc Tông Chính Cương không có ý kiến. Ta là không tin cái gì vận mệnh tiên đoán, cái quỷ gì tử vi tinh, ai ái tin ai tin. Bất quá hiện tại thế cục quá hỗn loạn, bọn họ nguyện ý che chở các ngươi, là các ngươi phúc khí. Chịu liền hảo chính là biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí thập phần không đối xứng. nhìn phía hai cửu vĩ thần sắc toàn là đáng khinh lấy lòng. Xứng với gương mặt kia, Bạch Khâu trực tiếp làm ra Lâm Lam cùng Hầu Ca đều rất muốn làm sự tình. Trực tiếp đem hắn chụp bay. Chào mọi người, ta là Vương Tôn Thương, năm nay 11 tuổi, lần đầu tiên đi học, thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo, một cái ngượng ngùng thiên chân học sinh chuyển trường. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn phía Lâm Lam phương hướng, sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng, tùy cơ nhận thấy được chính mình thập phần đường đột giống nhau. Lập tức lại cúi đầu ngượng ngùng, ăn ngay nói thật, như vậy một bộ manh manh thanh thuần hoa hình tượng, đích xác làm toàn ban người còn có lão sư tâm đều mềm hóa. Chính là lại không bao gồm Lâm Lam cùng Hầu Ca. Hầu Ca đang ngủ, Lâm Lam chính ôm bỏ túi hồng loan phát ngốc, một chút đều không có đối vị này đột nhiên chuyển trường mà đến. Tự xưng lần đầu tiên đi học ôn nhu vương tử hình hài tử sinh ra bất luận cái gì ý tưởng. Đối với manh hoa mỹ hoa, nàng đều có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, ở nhân loại góc độ xem ra, cái này Vương Tôn Thương thật là thập phần thượng mắt ưu tú. Nhưng là vừa mới thân cận xong, phi, ân nhận thức xong còn sót lại 5 con hồ tộc ấu tể Lâm Lam xem ra. Thật sự quá bình thường để mà nhìn đến nỗi hắn biểu hiện, càng là một chút đều không kỳ quái. Bởi vì huyết mạch thiên phú mang đến nhan giá trị cùng năng lực mang đến khí chất. Chỉ cần tiến vào cái này lớp, ánh mắt đầu tiên cơ hồ đều là nhìn phía nàng, thấy nhiều không trách, hôm nay chỉ có Hồng Hồ cùng Thanh Long bồi bọn họ đi học. Nguyên nhân chính là Bạch Khâu muốn ở tổng bộ hống hai từ. 5 cái hồ tộc ấu tể đều bị Hầu Ca chảo mặt mèo. Phỏng chừng về sau cũng không dám tới gần Lâm Lam nửa thước trong phạm vi. Càng đừng nói muốn cho Lâm Lam biến thành nguyên hình đại gia cùng nhau liếm mao. Lâm Lam khiếp sợ với hồ tộc cùng nhau liếm mao cái này hoạt động khi bi kịch đã xảy ra, tổng cảm thấy, nếu không phải sợ đi học đến trễ, kia 5 con ấu tể, tuyệt đối không ngừng là chảo mặt mèo đơn giản như vậy. Hồng Loan thành thật cấp ra suy đoán đáp án, phỏng chừng sẽ bị ngươi Hầu Ca lộng chọc. Lâm Lam cúi đầu trừng mắt, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Triển ở Lâm Lam đỉnh đầu Thanh Long nói, năm đó mau bò cạp tới cửa câu thân thời điểm. Mỗi ngày toàn thân xương cốt đều bị Bạch Khâu bẻ gãy một lần. Ca ca ngươi xem như nhậm từ, nằm bò ngủ Tôn Ngộ Không đối với Lâm Lam phương hướng trợn mắt. Ai dám chiều ngươi duỗi tay, ta liền đem hắn tay Bamani, lúc này bị an bài đến 2 người phía trước vị trí Vương Tôn Thương. Chính đi đến hắn vị trí, thập phần lễ phép cùng trước, tả, hữu đều đánh xong tiếp đón. Đạp thời cơ mà hướng tới Lâm Lam vươn tay, tới cái quốc tế bắt tay lễ, Vương Tôn Thương, phản ứng đầu tiên là, bại lộ, nhanh như vậy, không được, không thể tự bạo, muốn tự nhiên, muốn hợp lý, có lẽ là ta đa tâm đâu. Lập tức cả người run bần bật một chút, giống chỉ chấn kinh nai con thu hồi tay, khom lưng, ngươi, các ngươi hảo, ta sẽ không, quấy rầy các ngươi. Lâm Lam tưởng an ủi đi, đáng tiếc Hầu Ca tựa hồ còn ở bởi vì buổi sáng chính mình địa bàn đột nhiên nhiều ra 5 cái đồng. Loại, không, hồ ly thằng nhãi con mà táo bạo, tâm tình thập phần không tốt, trùng hợp trước mắt cái này đồng dạng cũng là mới tới. Đồng dạng cũng đặt chân hắn 4 phía không xuống dưới địa bàn xếp lớp sinh tiểu tử. Càng không thể có thể hào, cũng không nằm bó, ngồi dậy. Trực tiếp vẻ mặt lệ khí mà dỗi đi trở về. Biết liền hảo, ta ghét nhất chính là dụng tâm kín đáo tiếp cận chúng ta người. Muốn rất xa lăn rất xa. Ánh mắt thậm chí mang theo sát khí. Vương Tôn Thương cứng lại rồi. Quả nhiên là bại lộ sao? Chẳng lẽ bọn họ trên tay có cái gì có thể phân biệt linh bàn tay vàng? Hiện tại trốn còn kịp sao? Vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Phốc, Lâm Lam đỉnh đầu Thanh Long mở miệng, giống được địa bàn ý thức đều thập phần cường, càng là có năng lực càng bá đạo. Tiểu Lam Lam, ngươi tương lai khẳng định rất khó gả đi ra ngoài. Lâm Lam, Vương Tôn Thương, người trước là cảm thấy Thanh Long thật sự nhàm chán, thập phần vô ngữ mắt trợn trắng, người sau là phát hiện chính mình tựa hồ đa nghi quá độ. thiếu chút nữa tự cho là thông minh đem chính mình bại lộ. Theo bản năng nghẹn đỏ mặt, cũng coi như hợp với tình hình, Thanh Long long nhãn nhíu lại, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện không ổn. Tiểu tử, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Bọn họ nói chuyện tuy rằng không có thiết trí kết giới, nhưng là cũng là dùng yêu tộc đặc thù phát âm phương thức nói. Bình thường tới nói, không biết trong đó bí quyết người là nghe không được, cho dù có tu vi cũng là, bằng không chính là công nhiên trái với đi học kỷ luật. Vương Tôn Thương, không xong, như thế nào quên này gặp, ta, thực xin lỗi, nói xong hấp tấp đoan chính ngồi xong, cũng không dám nữa quay đầu. Bất quá cho dù là như thế này, cũng có thể nhận thấy được phía sau bốn đôi mắt nhìn chăm chú. Hoàn toàn nháo không hiểu chính mình vì cái gì sẽ như thế thất thường. Vương Tôn Thương cả người đổ mồ hôi, sao lại thế này, hắn đây là làm sao vậy? Bất quá một đối mặt, ngày thường hắn căn bản đều sẽ không phạm sai lầm, hắn đều phạm vào, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại xương đếm kỹ chính mình từ vào cửa bắt đầu. Cơ hồ mỗi một bước đều là sai, rõ ràng hẳn là ngượng ngùng ngoan ngoãn chào hỏi một cái tự giới thiệu thì tốt rồi. Như thế nào sẽ đột nhiên thêm nhiều một câu lần đầu tiên đi học loại này dẫn người mơ màng chú mục. Suy đoán lời nói đâu, lại càng không nên đối với một cái tiểu nữ hài phiên hoa si. Mẹ nó thân thể này mới 9 tuổi, như thế nào làm cho giống như hơn 10 tuổi tư xuân giống nhau. Còn có chính là mục đích quá minh xác, cư nhiên tưởng trước tiên liền cùng mục tiêu chào hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn tính toán từ lúc bắt đầu chính là không có tiếng tăm gì âm thầm quan sát. Tuyệt đối không làm cho bọn họ chú ý cùng cảnh giác. Vẫn là cái kia bình tĩnh, tính toán không bỏ sót băng chi linh xương sao, như thế nào cùng nhiệm vụ tay mới ngu ngốc giống nhau. Xương cả người đều ở phát run. Hắn tổng cảm thấy phía sau có một đầu mãnh thú ở nhìn chằm chằm chính mình. Loại cảm giác này, hắn đã từng có. Không phải lần đầu tiên, là đụng tới có thể hoàn toàn triển áp chính mình linh khí. Mới có linh hồn tự nhiên phản ứng. Trong nháy mắt, xương rộng mở thông suốt. Nói cách khác, phía sau hai linh, không, hẳn là chỉ có một linh, thực lực hoặc là quy tắc cấp bậc. Đủ để nháy mắt triển áp chính mình, đáng chết, quá thất sách, có thể thông quan hai lần địa ngục khó khăn hình thức thí luyện linh sao có thể là đơn giản linh đâu. Hắn bị hắn hàng xóm mới lầm đạo, cư nhiên thật sự tin bọn họ nói, XL bất quá là một đám có kinh nghiệm khối Rubik kim tự tháp giải cứu phương linh. Đoàn thể huấn luyện ra cố ý vì phá được địa ngục khó khăn bổn linh. Còn cố ý hoa giá cao tiền lung lạc tháp chủ, tìm hiểu ra XL đạt chân nhiệm vụ điểm, chuẩn bị chặn giết hắn. Sơ suất quá, sửa chữa chỗ, hệ thống thông cáo, công lực phương thí luyện giả xương sử dụng khối Rubik tầng chủ quyền được miễn. Vứt bỏ sở hữu lợi thế, từ bỏ lần này thí luyện nhiệm vụ, trở thành thí luyện bàng quan linh, thỉnh bàng quan linh tuân thủ bàng quan quy tắc. Không cần quấy rầy thí luyện tiến trình, nhân đây thông cáo, lần đầu tiên tại vị phỏng vấn luyện chung, thu được vị diện thông cáo thiếu chút nữa ra diễn Lâm Lam. Lâm Quang, nguyên lai, khối Rubik kim tự tháp còn có loại này phục vụ sao? Có, chủ nhân, bất quá địa ngục khó khăn hình thức thí luyện, cam chịu vì vứt bỏ hết thảy hệ thống nhắc nhở. Lâm Quang như thế trả lời. Lâm Lam, hết chương.